Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, Phong Dực Thành khảo hạch. Mặt khác, nói với ngươi một cái phát tài mua bán. Ngươi có làm hay không? Lý Trấn Phong cười hắc hắc. Hả, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Có phát tài mua bán đương nhiên phải làm. Nhưng Lý Trấn Phong sẽ có vây cánh gì? Hiệu trưởng, làm cái gì? Tô Nghĩa có chút tò mò. Lý Trấn Phong liền đem Man Hoang Tháp sự tình. Từ đầu tới đuôi ban cáo chi. Còn có loại chuyện tốt này. Tô Nghĩa kích động. Dựa theo Lý Trấn Phong thuyết pháp. Man Hoang Tháp bên trong linh tài khắp nơi trên đất. Mà lợi hại nhất ma nhân bất quá tụ phách cảnh tam trọng. Hắn chỉ cần có thể tiến vào lời nói. Hoàn toàn cũng là đi ngang tồn tại. Như vậy lấy được linh tài. Bảo vật chính là một cái con số trên trời. Hiệu trưởng, Man Hoang Tháp cái gì thời điểm mở ra? Tô Nghĩa có chút không thể chờ đợi. Cụ thể cái gì thời điểm mở ra? Còn cần bên kia làm an bài xong. Chí ít cũng cần gần 2 tháng. Lý Trấn Phong chậm rãi nói ra. Trước đó, Bàng Tinh Vũ đã cho hắn về qua điện thoại. Cáo chi Ngô Anh Kiệt đáp ứng đề nghị của hắn. Chỉ bất quá, Man Hoang Tháp cũng không phải theo liền có thể mở ra. Là cần một cái chuẩn bị quá trình. 2 tháng, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. 2 tháng cũng không tính là quá lâu. Chờ một chút cũng không quan hệ. Sự kiện này ngươi biết là có thể. Không muốn tiên dương. Không có chuyện liền đi về trước đi. Lý Trấn Phong dặn dò một tiếng. Cầm lấy xí nhiệt quả thực. Nhanh chóng rời đi diễn võ trường. Tô Nghĩa cũng không có tại cái này lưu lại. Quay người rời đi. Về đến nhà. Tô Nghĩa đi vào phòng. Bắt đầu nghiên cứu nhãn thuật tử vong ngưng thị. Tử vong ngưng thị là một môn đơn thể công kích nhãn thuật. Sử dụng lúc hai mắt bên trong hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Cũng bắn ra 2 đạo tia sáng màu đen. Phàm là bị ánh sáng chạm đến người. Liền sẽ lâm vào tu la địa ngục bên trong. Không thể tự kềm chế. Tu vi kém. Ý chí lực yếu kém người bị này nhãn thuật công kích. Đem sẽ phải gánh chịu đả kích chí mạng. Thậm chí cũng có thể vẫn lạc. Mà đối phó một số cường đại người. Cũng có thể hữu hiệu ảnh hưởng bọn họ thần trí. Có thể nói, tử vong ngưng thị tuyệt đối là một môn cường đại át chủ bài. Có nó thực lực tất nhiên trên diện rộng tăng vọt. Đằng sau, Tô Nghĩa chuyên tâm nghiên cứu. Sau một tiếng, triệt để nắm giữ, đón lấy, hắn lại bắt đầu nghiên cứu Lưu Vân Phong ảnh bí thuật. Đi qua một đêm thôi diễn, chữa trị, Lưu Vân Phong ảnh đã triệt để khôi phục. Chỉ bất quá. Tu luyện của nó độ khó khăn rõ ràng so mãnh hổ thiên cương quyền cùng dung luyện kim thân. Cao hơn một mảng lớn. Dù là lấy Tô Nghĩa 21 tinh thiên phú. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tô Nghĩa vẫn chưa cuống cuồng. Một ngày tu luyện bất thành. Vậy liền dùng nhiều 2 ngày. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối mặt tụ phách cảnh tứ trọng võ giả đều không giả. Hoàn toàn đủ, không nhất thời vội vã. Ngày thứ 2, Tô Nghĩa cùng Lý Thải Hoa lên tiếng chào hỏi. Trước khi ra cửa hướng thứ 2 cổ võ học viện, lần này đi Phong Dực Thành, chí ít cần mấy ngày. Bất hòa Lý Thải Hoa nói rõ ràng, Lý Thải Hoa khẳng định sẽ lo lắng. Mới vừa đi xuống lầu, lại ngoài ý muốn phát hiện Tào Thanh Lãng đứng tại đầu hành lang. Xem ra tựa như tại chuyên môn chờ hắn như vậy. Lão Tào, ta hôm nay muốn đi tham gia khảo hạch, không có thời gian cùng ngươi. Tô Nghĩa tùy ý nói ra, hắn bản năng coi là, Tào Thanh Lãng là tới tìm hắn chơi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng cười đắc ý nói. Tô Nghĩa, ta cũng muốn đi tham gia khảo hạch. Ngươi, Tô Nghĩa ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng. Tào Thanh Lãng gần nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào một bộ ăn không xấu thân thể, không ngừng cắn thuốc, tu vi đã tấn thăng đến thối thể cảnh ngũ trọng cấp độ. Hoàn toàn chính xác có tư cách tham gia khảo hạch, mà lại, Tào Thanh Lãng hôm qua lại lấy được 10 viên thối thể đan. Tu vi hiện tại chỉ sợ xa không chỉ thối thể cảnh ngũ trọng đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển,